Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 30, bóc tách từng lớp bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ông Thái Bắc giọng nữ vang lên trong trẻo bên ngoài cửa. Phong Bình ngẩng đầu, thấy Thái Ngọc mỉm cười bước vào phòng. Quách Húc khẽ cười nhìn Thái Ngọc. Thái Ngọc, nàng cũng nghĩ tới rồi à? Nếu không phải vừa nãy nghe chàng nói bên ngoài, ta thật sự không liên tưởng tới ông Thái Bắc. Thái Ngọc ánh mắt tràn đầy nụ cười. Quách Húc gật đầu. Thực ra, ngay khi nhận nhiệm vụ hộ tống Đoạn Lăng La, mỗi người trong chúng ta đều nghi ngờ xuất thân của nàng ấy, không hoàn toàn tin lời giải thích. Lúc ấy Thái Ngọc còn đề xuất đi hỏi Tiểu Bành Vương gia về cái gọi là trung thừa lệnh Đoạn Vạn Lý. Sau đó, Thái Ngọc tiếp lời, sau đó ông Thái Bắc vừa khéo ghé thăm, kể về nguồn gốc quan tài pha lê, ta liền nhân cơ hội nhờ hắn tra cứu Đoạn Vạn Lý. Đến ngày xuất hành, ông Thái Bắc gửi thư chứng minh xuất thân của Đoạn Lăng La không hề có gì đáng ngờ, nên tất cả chúng ta mới tin rằng nàng ấy chỉ là quân cờ bị kẻ đứng sau lợi dụng. Bây giờ nghĩ lại, Quách Húc lắc đầu cười nhẹ, thời điểm ông Thái Bắc xuất hiện đúng là chính xác đến khó tin. Vậy, Phong Bình nhíu mày, cân nhắc từng chữ, bước cờ mà ngươi nói, đối phương cao hơn chúng ta, chính là bước này. Chỉ cần khởi đầu bị dẫn sai hướng, sau đó tự nhiên sẽ rơi vào mê hồn trận. Chẳng rõ gì cả. Quách Húc đưa tay xoa trán. Suốt chặng đường này, ta luôn tự hỏi là mắt xích nào sai sót, khiến Trường Phong Tiêu Cục bị động đến vậy, nghĩ mãi không ra. Cho đến tối nay, khi ta bước vào căn phòng này, định lý do nữ tử áo tím nhắm đến Đoạn Lăng La, thì mới. Đôi khi đừng cứ mãi mò mẫm trong ngõ cụt, mở rộng tầm nhìn sẽ thấy hướng đi khác. Thái Ngọc bỗng cười tinh nghịch, nói tới đây, Quách Húc, ta vừa nghĩ ra chuyện khác. Không biết đúng hay không? Nói nghe thử, nhiệm vụ hộ tống Đoạn Lăng La là một mê trận, mỗi người liên quan đều có động cơ riêng. Chúng ta có thể phân họ ra hai loại, một là quân cờ, hai là người chơi cờ. Quách Húc mỉm cười, thú vị, Thái Ngọc nói tiếp, dù chúng ta nghi ông Thái Bắc, nhưng kẻ chơi cờ thực sự là ai, hiện chưa rõ. Giờ chúng ta chỉ phân tích các quân cờ, theo ta, quân cờ cũng chia hai loại. Phong Bình nghe Thái Ngọc phân chia lằng nhằng, không nén nổi nóng, định nói gì đó, liếc thấy Quách Húc cười mà không nói, biết chắc ẩn ý còn sâu xa, đành giữ miệng. Thái Ngọc cũng để ý sắc mặt Quách Húc, thầm nghĩ, bèn dò hỏi. Quách Húc, chàng đoán ta sắp nói gì chứ? Ta chỉ đoán cách nàng phân loại quân cờ. Theo ta, xe, mã, pháo, tượng, sĩ dù cấp bậc khác nhau, hoặc dùng chiến đấu, hoặc dùng đánh lạc hướng. Mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ tướng. Quân cờ nếu chia ra hai loại, tất nhiên là tướng và phi tướng. Thái Ngọc vui mừng thấy Quách Húc hiểu ý, nói, đúng, trong nhiệm vụ hộ tống Đoạn Lăng La, dù là Hạo Thành Nghĩa, Đường Đài, Lưu Lão Gia, Triệu Phùng Chí, hay những người từ Điểm Thanh, Hoa Sơn, Khổng Đồng, Võ Đang, tuy vai trò khác nhau, nhưng đều là quân cờ phụ, xuất hiện để khuấy rối trận, khiến người khác khó nhận ra bí ẩn. Vậy những quân cờ phụ đã rõ, còn quân cờ quan trọng là gì? Phong Bình hỏi, quân cờ quan trọng là mục tiêu mà kẻ chơi cờ muốn đạt tới. Thái Ngọc giọng nghiêm túc, Quách Húc, theo ta, Trường Phong Tiêu Cục là một trong số đó. Phong Bình trầm tư, Thái Ngọc nói là một, nghĩa là còn có quân cờ khác. Quách Húc cười, tất nhiên, người thử nghĩ xem, còn ai bị đưa vào trận mà cũng bị động như Trường Phong Tiêu Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Phong Tiêu Cục, nhiệm vụ hộ tống Đoạn Lăng La, Nam Xương Hoang Viên. Phong Bình bỗng sáng mắt, là thiếu chủ hoang viên. Thái Ngọc mỉm cười, quay lại bàn, lật giấy, nhúng mực, cầm bút vẽ ra một bàn cờ, giữa bàn vẽ một đường mực, làm sông Lữ Hán, phía phải viết Trường Phong Tiêu Cục, phía trái là hoang viên Nam Xương. Thái Ngọc vừa đặt bút xuống, Quách Húc lại cầm bút chấm mấy chục điểm tròn vào bàn cờ, cười. Như vậy trực quan hơn, Thái Ngọc chỉ vào bàn cờ, những điểm tròn này tượng trưng cho các quân cờ giao chiến. Bên này là Trường Phong, bên kia là Hoang Viên. Khác với cờ thông thường, không phải hai bên giao tranh trực tiếp, mà người chơi muốn một mũi tên trúng hai đích, đưa cả tướng và quân vào bẫy. Phong Bình thở dài, so sánh này khiến ta hiểu rõ rồi. Thái Ngọc, muội nhìn thấu đến vậy, thật khiến người khâm phục. Thái Ngọc che miệng cười, đừng khen muội, Quách Húc hẳn cũng đã hiểu phần nào rồi chứ. Quách Húc mở to mắt, giả vờ ngơ ngác, ta nào có nghĩ ra gì, đều là nữ gia cát, Thái Ngọc nàng một tay xử lý Trường Phong tiêu cục, nên công lao này thuộc về nàng. Thái Ngọc vừa giận vừa cười, định trợn mắt với Quách Húc, nhưng thấy Quách Húc làm bộ vô tội, chưa kịp phản ứng, Phong Bình cất tiếng. Thái Ngọc, lúc nãy muội nói nghĩ ra chuyện khác, chẳng lẽ là bàn cờ này? Thái Ngọc giật mình, à, suýt quên mất, nàng chỉ vào bàn cờ, rồi hỏi Quách Húc, chàng xem, nếu dùng sơ đồ này để áp vào tình hình hiện tại, chàng có thấy điều gì chưa rõ ràng không? Quách Húc sững người, cười, câu hỏi này làm ta bó tay, Thái Ngọc, nàng vừa giải thích rõ ràng vậy, còn gì không rõ nữa? Thái Ngọc dậm chân, chàng đúng là thông minh cả đời, nhưng lúc này lại hơi mờ mịt. Các bên tham gia đều đã có ít nhiều giao tranh với Trường Phong tiêu cục, sao lại thiếu mỗi thiếu chủ Hoang Viên? Quách Húc giật mình, há miệng chưa kịp nói, nghe Phong Bình thốt. Ý muội là nữ tử áo tím chính là thiếu chủ Hoang Viên. Đúng rồi, Dương Ngạc bọn họ đều gọi nàng ấy là thiếu chủ, ta sao lại chưa nhận ra điều này? Quách Húc cũng gật gù, ta cũng bỏ sót điều này, Thái Ngọc, nàng thật chu toàn. Thái Ngọc cười, nói thật. Hoang Viên thiếu chủ và Trường Phong tiêu cục đều bị động khi lâm trận, nhưng ta luôn cảm giác nàng ấy biết và kiểm soát nhiều hơn chúng ta. Lần tới gặp nàng ấy, chàng thử hỏi thăm xem. Quách Húc thở dài, nói dễ vậy, người còn không tìm được, hỏi thăm kiểu gì. Thái Ngọc cười nhẹ, nước Tần hùng mạnh, so với 6 nước khác chiến lược 6 nước. Quách Húc, chàng định liên minh hay cô lập? Câu nói vừa dứt, nàng quay người ra ngoài. Quách Húc ngẩn người. Nàng đi đâu vậy? Thái Ngọc không quay lại, chỉ cần nhờ Tiểu Bành Vương gia xác minh lại nguồn gốc Đoạn Vạn Lý là xong. Quách Húc, lần này thư bồ câu Tiểu Bành Vương gia gửi chàng cũng có tác dụng rồi chứ? Quách Húc cười mà không đáp, Phong Bình trầm ngâm. Thái Ngọc ví kẻ đứng sau như vua Tần, ví ngươi và thiếu chủ Hoang Viên như 6 nước. Quách Húc, ngươi định liên minh với thiếu chủ Hoang Viên để chống lại kẻ đứng sau hay sao? Quách Húc im lặng, một lúc lâu mới nói. Sử gia từng nói, diệt 6 nước, không phải Tần, mà chính là 6 nước. Nếu ngày xưa 6 nước hợp lực chống Tần, đâu còn chuyện Tần diệt 6 nước. Cách chương